Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, thành thị rừng cây. So với Giang Thành phụ cận Hắc Ám Lâm Địa, Côn Thành cái này một mảnh đô thị rừng cây rõ ràng quy mô lớn. Bên trong tràn ngập màu xanh lá mê vụ, có chút ánh sáng, lại cực kỳ u tích. Phảng phất một con ăn người quái thú, chờ đợi mọi người tự động đưa tới cửa. Lớn như vậy một mảnh mê vụ rừng cây, lại cơ hồ không nhìn thấy có người chơi luyện cấp. Nguyên nhân chỉ có một cái, trong này quái vật đẳng cấp chỉ sợ đều tương đối cao. Trừ phi kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu không căn bản vốn không dám chui vào trong. Nhưng mà đối với Tiêu Thiên mà nói, vậy liền không thể tốt hơn. Một mảng lớn không ai đoạt quái nơi tốt a. Huy kiếm bổ ra quấn quýt lấy nhau dây leo. Tiêu Thiên chợt lách người nhào vào u ám rừng cây. Trước mắt xuất hiện một mảnh vốn phải là rộng lớn đại đạo khu vực. Hai bên đều là cao vút trong mây cao ốc. Chỉ bất quá, những này cao ốc đều bị một loại đồng dạng cao ngất che trời thực vật bao trùm. Những cái kia chui vào công trình kiến trúc dây leo bên trên, thỉnh thoảng có tán phát hồng quang đóa hoa lúc mở lúc bế, phun ra từng đoàn màu đỏ bột phấn, nhìn hết sức yêu dị. Trên mặt đất, con đường cũng bị rắc rối khó gỡ thực vật chia cắt đến ngàn câu vạn khe. Một chút rừng ở trên đường cỗ xe thì là bao trùm lấy cỏ xỉ rêu đồ vật. Cảm giác bên trên, nơi này tựa như là một tòa quái vật hang ổ. Đột nhiên, Tiêu Thiên đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Nhìn rõ kỹ năng bị phát động, cảm giác nguy hiểm, thân hình thoát một cái từ biến mất tại chỗ. Cơ hồ cùng lúc đó, một đầu màu đen sợi đằng như thiểm điện quấn tới. Ba một tiếng, rơi xuống một đạo bạo hưởng, lập tức không có thể bắt ở Tiêu Thiên. Trốn ở trong rừng rậm đánh lén quái vật lập tức bạo lộ ra. Chính là những cái kia phát sáng đóa hoa màu đỏ. Yêu dị đóa hoa giống đầu lắc qua lắc lại. Thân hình phía dưới thì là cùng loại chân hành tẩu dây leo. Hủ hóa dây leo, đẳng cấp 20, tinh anh quái vật, HP 30.000 điểm. Kỹ năng, quấn quanh, độc tố phấn hoa. Hóa ra gia hỏa này vừa rồi phun ra ngoài loại kia màu đỏ bột phấn là một loại độc tố. Tiêu Thiên lúc này mới muốn từ bản thân tại cửu tầng yêu tháp lấy được xà vu ba kiện bộ có một cái. Miễn dịch độc tố công kích hiệu quả. Cho nên kỹ năng này đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Hiên viên kiếm kiếm mang bạo nôn. Một kiếm chặt quá khứ. Xâm la vạn tượng. 9999, 9999, 9999, 9999, một thanh hiên viên kiếm, giờ phút này huyễn hóa ra ngàn vạn đạo kiếm quang bên trong, lại phân ra ngàn vạn đạo ảo ảnh, hư hư thật thật, thực thực ho lâu, chỉ gặp một mảnh kim sắc bạo kích số lượng nhảy loạn. Dễ như trở bàn tay đánh giết level 25 tinh anh quái vật. Cộng 1800 điểm kinh nghiệm. Hủ hóa dây leo tử vong. Đỉnh đầu đóa hoa màu đỏ cũng trong nháy mắt khô héo. Nhưng là rất nhanh, trong rừng lập tức sáng lên càng nhiều hồng quang. Nhiều đám hủ hóa dây leo chui ra, đem Tiêu Thiên đoàn đoàn bao vây. Đến rất đúng lúc, thiểm điện, lôi chấn. Lần này Tiêu Thiên nắm giữ quyết khiếu, phạm vi lớn vạn lôi đối với pháp lực giá trị tiêu hao quá lớn. Chẳng bằng sử dụng thiểm điện kết hợp lôi chấn, gia tăng thật lớn pháp thuật năng lực bay liên tục, chuyển chức tinh giới pháp sư về sau. Tiêu Thiên lập tức phát hiện, theo tinh thần năng lượng tăng lên, đồng dạng là lôi điện chi lực, đồng dạng kỹ năng, làm dùng đến uy lực cũng tăng lên gấp bội. Một tay phóng xuất ra tia sáng chói mắt thiểm điện, tạo thành kinh người lực phá hoại. Một tay lợi dụng lôi điện phá vỡ không khí sinh ra tốc độ siêu âm sóng xung kích. trấn khai hết thảy tới gần công kích của mình. 36.000 điểm HP hủ hóa dây leo. Tại cái này hai chiêu phối hợp bên trong cơ hồ là một phát một cái. Cộng 1800 điểm kinh nghiệm. Cộng 1800 điểm kinh nghiệm. Cộng 1800 điểm kinh nghiệm. Keng, truyền thuyết nghề nghiệp tinh giới pháp sư. Thăng cấp đến level 2. Keng, truyền thuyết nghề nghiệp tinh giới pháp sư. Thăng cấp đến level 3. Keng, truyền thuyết nghề nghiệp tinh giới pháp sư. Thăng cấp đến level 4. Keng, truyền thuyết nghề nghiệp tinh giới pháp sư. Thăng cấp đến level 5. Ngoặc kép, nếu có người chơi khác đoàn đội tại phụ cận, nhất định hội lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Theo Tiêu Thiên trong tay lôi điện chi lực không ngừng thả ra. Toàn thân bên trên dưới càng là kim quang nhảy loạn. Một cấp đến level 10. Cơ hồ là xoát xoát xoát thăng đi lên. Một lát trong lúc đó liền nghe đến hai lần nghề nghiệp kỹ năng mở ra nhắc nhở. Xương hoàn thuật, trong nháy mắt triệu hoán đại lượng băng nguyên tố, đối mục tiêu tạo thành đông kết hiệu quả. Địa ngục hỏa, triệu hoán đến từ địa ngục hỏa diễm, một loại có thể sinh ra nhiệt độ cao hỏa diễm pháp thuật. Băng xương cùng hỏa diễm, hai cái cơ sở nguyên tố ma pháp, bất quá. Địa ngục hỏa không giống với phổ thông pháp sư hỏa cầu thuật. Nó pháp thuật hạt nhỏ từ tinh giới pháp sư từ địa ngục vị diện rút ra. Tạo thành lực sát thương tự nhiên muốn so phổ thông tự nhiên hỏa diễm cao hơn nhiều. Đây chính là tinh giới pháp sư không giống với phổ thông pháp sư chỗ. Ngoại trừ một cái kỹ năng công kích tăng cường bên ngoài. Đồng thời cơ hồ có thể nắm giữ toàn hệ toàn lĩnh vực tùy ý pháp thuật. Mà không phải giống phổ thông pháp sư như thế. Giai đoạn trước chỉ có thể học tập đơn một thiên phú ma pháp. Mấu chốt nhất là thăng cấp về sau, Tiêu Thiên phát hiện pháp lực của mình giá trị gia tăng càng là kinh người. Một cấp tinh giới pháp sư chỉ có thể gia tăng 8.000 điểm pháp lực giá trị. Đến level 10 liền biến thành 300.000 pháp lực giá trị. Level 10 đến level 20, chỉ sợ muốn chậm một chút, tốt nhất lại tìm đến mạnh hơn một chút tinh anh quái vật. Tiêu Thiên lặng lẽ nghĩ lấy, hắn không sợ quái vật nhiều cũng không sợ đẳng cấp cao. Liền sợ điểm kinh nghiệm không góp sức, giết quái cũng là thể lực công việc a. Chỉ tiếc âm binh giết chết quái vật không thể tính làm kinh nghiệm của mình giá trị. Điểm này ngược lại là khiến Tiêu Thiên có chút thất vọng. Nếu không phải vậy đại quân vừa ra, chính mình chẳng lẽ có thể nằm thăng cấp? Quả nhiên là chính mình mơ mộng quá rồi. Chính làm Tiêu Thiên tâm lý đậu đen rau muống cái này hố cha quỷ tỷ thời điểm. Đột nhiên, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một mảnh sàn sạt vang động. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trước che trời dây leo, vậy mà đổ rào rào hướng lấy hai bên thối lui, giống như sợ hãi lấy vật gì đáng sợ. Tòa này rừng cây, tựa hồ có chút cổ quái. Tiêu Thiên vừa mới động niệm, phía trước tràn ngập sương mù lờ mờ trong rừng rậm, đột nhiên truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. Trong này lại còn có người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.